Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 1, Sylvaner. Silver Moon City ở ngoài 10 cây số một ngọn núi bao xuống. Trên đường lớn, một đội tinh linh du hiệp chính đi qua từ nơi này. Bọn họ là Queerthaler tinh linh cao đẳng du hiệp bộ đội. Mang đội chính là Windrunner gia tộc nhị tỷ. Sylvaner, tinh linh cao đẳng từng là Nael quý tộc thượng tầng tinh linh. Ở thoát ly Nael sau khi trong mấy ngàn năm, tinh linh cao đẳng bên ngoài phát sinh rõ ràng biến hóa. So với Nael thần bí Violet sắc điệu, tinh linh cao đẳng có vẻ càng rực rỡ một ít. Bọn họ đại đa số đều có một đầu màu vàng hoặc bạch mái tóc màu vàng óng. Trên mặt tuy rằng cũng có vân, nhưng cơ bản có vẻ hồng hào. Thật dài lỗ tai là màu đỏ nhạt, con mắt hiện ra mảnh vàng vụn. Du hiệp bộ đội là Silver Moon City, một nhánh phi thường trọng yếu sức mạnh. Bọn họ là nhận cảnh giới, phòng ngự, tấn công Zulerman cự ma bộ đội tiên phong, cũng là chủ yếu lực lượng quân sự. Tinh linh cao đẳng cùng Zulerman cự ma trong lúc đó ân oán không cần lời thừa. Từ sớm nhất không gian sinh tồn tranh cướp, dần dần thù sâu như biển, đến hiện tại đã không thể nào mở ra. Sylvaner mang đội này đội tinh linh du hiệp là đi Silver Moon City đối với Zulerman tiền tuyến thay quân. Sylvaner để du hiệp tiểu đội tiếp tục tiến lên, bản thân nàng thì lại xoay người hướng về bên cạnh núi nhỏ mà đi. Windrunner người như tên, lại như một cơn gió. Nàng diệu điều cao to tư thái không nhìn núi đá cây cỏ ngăn cản. Mềm mại mà mau lẹ leo lên núi nhỏ. Đi đến núi nhỏ mặt sau một gốc cây đứng vững dưới cây lớn. Thụ tòa tiếp theo nhà tranh. Môn tre. Sylvaner tiến lên. Đẩy cửa ra. Lành lảnh dễ nghe hô. Đại thúc. Nhà tranh bên trong. Thường uy khoanh chân ngồi ngay ngắn. Trước mặt trên bàn trà bày đặt một quyển vân văn nằm dày đặc. Hào quang phun ra nuốt vào cuộn tranh. Cuộn tranh trên đè lên một con hồ lô màu vàng sậm. Nghe tiếng thường uy chiếp ấy nhưng không nghe tiếng môi ngừng lại. Quay đầu lại, cười nói, thay quân, Sylvaner rất quen thuộc chỗ này. Lững thững đi tới, ở thường uy bên người ngồi xuống. Thon dài tư thái. Cùng thường uy khôi vĩ thân thể hình thành rõ ràng so sánh. Thay quân, đi ngang qua nơi này, tới xem một chút, Sylvaner nói, đại thúc ngươi vẫn là bộ dáng này. Cả ngày quay về hồ lô cùng cuộn tranh, không cảm thấy tẻ nhạt sao? Gần một năm trước, Sylvaner lần thứ nhất ở đây nhìn thấy thường uy thời điểm. Bật thốt lên, gọi hắn, đại thúc, danh xưng này tiếp tục kéo dài. Thành tựu tinh linh, dựa theo nhân loại thời gian chừng mực để tính. Sylvaner tuổi cũng không nhỏ, nhưng tinh linh thiếu niên giai đoạn rất dài. Hiện tại Sylvaner, thực vừa mới thành niên không lâu, còn là một thanh niên. So với thường uy thành thục, rộng lớn khí độ, Sylvaner gọi hắn là đại thúc cũng không đột ngột. Từ cấp độ sống đến xem, một vị nhân tiên cấp độ sống. Tuyệt không kém hơn chân chính thần linh cấp số. Từ sức mạnh hình thức đến xem. Tu đạo sĩ đạo pháp tự nhiên. Đối mặt thường uy như vậy tu đạo sĩ. Sylvaner lần thứ nhất gặp mặt liền một cách tự nhiên có ấn tượng tốt. Mà sẽ không căm ghét. Nơi này khoảng cách Silver Moon City cũng không xa. Chỉ có chừng 10 cây số. Từ lần thứ nhất đối mặt nhận thức sau đó. Sylvaner liền thường thường lại đây, có lúc cho thường uy mang một ít trái cây, có lúc là Silver Moon City một ít tiểu vật tác phẩm nghệ thuật. Thường uy này nhà tranh bên trong, ngoại trừ bồ đoàn, bàn trà, hắn trang trí, đều là Sylvaner đưa cho hắn. Nào, Verela làm bánh ngọt, này không, lễ vật đến rồi, Sylvaner tay từ phía sau lưng lấy ra. Trong tay nhấc theo chính là cái khéo léo linh lung hộp cơm. Cười tươi rói đưa tới thường uy trước mặt. Thường uy cười nói, Vậy ta liền không khách khí rồi. Muốn nói cảm ơn sao? Silvaner nói, ta muốn nói một tiếng không cần cảm ơn. Thường Uy cười to, tùy ý nói chuyện phiếm. Silvaner nói tới Silvermoon City một chuyện. Nàng nói, khoảng thời gian này Silvermoon City phát sinh một chút chuyện rất kỳ quái. Đứa bé lục tục mất tích, để cảnh sát trưởng tức giận nôn nóng. Hắn xin thề phải bắt được trộm đi đứa bé tặc, nhưng không có bất kỳ manh mối. Nghị sẽ biết chuyện này sau đó, phái pháp sư chuyên môn xử lý nó, có thể vẫn cứ tay trắng trở về. Còn có một vị pháp sư bỗng nhiên thanh gọi tiếp nhận rồi Oracle. Muốn thành lập một cái giáo phái, tinh linh cao đẳng cũng không nóng lòng với tín ngưỡng. Rất nhiều tinh linh cho rằng hội nghị gặp phát ra tiếng trách cứ. Có thể kỳ quái chính là, hội nghị dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng nói tới chỗ này, lộ ra một tia nghi hoặc, ta luôn cảm thấy Silvermoon City trở nên không giống nhau. Nhưng chỗ nào không giống nhau, nhưng không có manh mối. Thường Uy thật lòng lắng nghe nàng lời nói, cười nói, bất luận biến hóa như thế nào, có lẽ sẽ ẩn núp, nhưng chung quy gặp bại lộ. Ta biết, Silvaner cau mũi một cái, nhưng lại như bệnh biến như thế. Một khi lộ ra dấu vết, liền có khả năng không cách nào cứu vãn. Đây là rất không lạc quan sự. Nàng có chút ưu sầu. Zulerman cự ma cũng khởi xướng tân thế tiến công. Hội nghị các trưởng lão vẫn là làm như không thấy. Du hiệp bộ đội khuyết thiếu chống đỡ. Ta không biết sự tình có thể hay không thối nát xuống. Thường Uy nói, vĩnh viễn anh khí bừng bừng tự tin tràn đầy Silvaner làm sao có thể ưu sầu đây. Có giải quyết vấn đề. Có phiền phức giải quyết phiền phức. Vượt khó tiến lên mà. Hô, ngươi nói đúng, đại thúc. Silvaner phấn chấn tinh thần. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Quetheler cùng Silvery Moon xâm lâm. Thường Uy gật đầu cười, chuyển nói, nhớ tới lần trước ta nói đáp lễ sao? Đáp lễ? Silvaner con mắt màu vàng óng sáng ngời, hiếu kỳ lại chờ mong đại thúc đáp lễ sẽ là ra sao lễ vật đâu. Thường Uy cười híp mắt, từ trong tay áo lấy ra một tấm tinh xảo giản dị cung cùng một khối to bằng bàn tay vân vân nằm dày đặc chất gỗ bảng hiệu. Hai món đồ này như là tiểu hài tử món đồ chơi như thế, tinh xảo trình độ thậm chí không sánh được Silvermoon City bình thường nhất tác phẩm nghệ thuật. Có điều nhưng Silvaner rất vui thích, nếu như chỉ là trả giá mà không chiếm được đáp lại, cái kia nhất định rất khó chịu. Đáp lại đồ vật phổ thông hơn nữa cũng có thể làm người mừng rỡ như điên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận hai món đồ. Tấm kia cung ở trong tay nàng bỗng nhiên đón gió tăng trưởng, từ to bằng bàn tay biến thành cùng với nàng cõng lấy đại cung như vậy to nhỏ cung. Khối này bảng hiệu tự mình bay lên đến treo lên đai lưng của nàng, kề sát vô hình trung hình thành một tầng có thể rõ ràng cảm nhận được ô dù. Silvaner trinh trệ, nàng ngẩng đầu lên, đón Thường Uy mỉm cười mặt, kinh ngạc vô cùng nói, thần khí. Thường Uy bình tĩnh cười nói, tiện tay làm trò chơi, yêu thích tốt nhất, không thích không được, yêu thích. Silvaner sờ sờ khom lưng, cảm thụ một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị. Cao hứng trong lòng nhảy nhảy lên. Mặt khác, Thường Uy lại lấy ra hai khối ít hơn bảng hiệu, cười ha ha đưa cho Silvaner. Veresa cùng Aleria cắt một khối, nói cho Veresa, nàng bánh ngọt rất mỹ vị. Còn có Aleria đưa quần áo, rất thư thích. Hừm, ta hiểu rồi. Silvaner trịnh trọng thu hồi hai khối bảng hiệu, cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào ra trong túi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.